Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Liễu Nhâm. Nhân Lưu. Phốc, quyền đầu lần hai rắn rắn chắc chắc đánh vào Kiều Đông ngoài miệng. Cái sau bị nhất quyền đánh té xuống đất bên trên. Tay bưng bít lấy chính mình miệng. Không thể tin được mở ra tay. Chỉ gặp nguyên bản miệng đầy hàm răng tại thời khắc này lại là hơn phân nửa bị đánh rơi xuống đến. Mà tại trên tay hắn, mấy viên đã ố vàng lại mang theo vết máu hàm răng thoạt nhìn là như vậy chướng mắt. Ở một bên một đám gia đình cũng là bị cảnh tượng này cho chấn trụ. Trước kia bọn họ cũng chỉ là thường nghe người ta thuyết. Có một cái gọi là Lý Cửu gia đình to gan lớn mật. Sững sờ xinh xinh đánh vào Kiều phủ. Lúc ấy cũng còn không thể nào tin. Nhưng là đi qua trước mắt một màn, lại là hoàn toàn tin tưởng. Ninh gây Diêm Vương ra. Đừng chọc tiểu cửu ca, tại cái này Kiều phủ bên trong tuyệt đối là chân thật nhất lời nói. Muốn hỏi vì cái gì? Người ta đánh Kiều phủ người còn có thể thăng chức. Người có thể. Người thử một chút thôi. Thế nào Kiều Đông tiên sinh? Chúng ta xương cốt có phải hay không tiện đến thực chất bên trong? Hắn tại thuyết tiện thời điểm. Cắn chữ dị thường rõ ràng. Ở một bên bọn gia đình nghe được càng là minh bạch. Từng cái trợn mắt nhìn. Tuy nhiên bọn họ đều là Kiều phủ gia đình. Hạ nhân. Thế nhưng là bọn họ cũng là có tôn nghiêm. Dạng này thô tục lời nói khiến cái này trong lòng người tất nhiên là dị thường khó chịu. Lý Mộc Nhiên tại vừa nói chậm rãi đi về phía trước. Ngã trên mặt đất Kiều Đông thấy thế nơi nào còn dám nhiều lời. Một câu đổi nhất quyền. Vốn là yếu đuối thân thể. Tại chịu mấy lần đoán chừng đều phải thương cân động cốt. Giờ phút này hắn chậm rãi hướng lui về phía sau lấy. Miệng bên trong thì là mơ hồ thuyết đạo, đừng tới đây, mắt thấy hai người Việt cách càng gần thời điểm. Các ngươi đang làm gì? Sấm dậy đất bằng, ngay tại Lý Mộc Nhiên sắp đi đến Kiều Đông trước mặt thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng thanh âm hùng hậu truyền đến, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc hắc sắc cẩm phục nam tử chính nhìn lấy ngã xuống đất Kiều Đông. Mà tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy một cái dáng ngọc xinh đẹp thân ảnh. Không phải Kiều gia đại tiểu thư. Kiều Diệu Lâm còn có thể là ai? Ngươi là ai? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt người già nam tử mặc trên người. Đã đại khái đoán được người thân phận. Bất quá vẫn như cũ giả câm vờ điếc. Làm càn. Ngươi là nơi nào nô tài cư nhiên như thế lễ? Diệu Lâm. Chẳng lẽ Kiều phủ Chiêu gia đinh đã như thế lỗ mãng dung tục sao? Xem ra ta ra ngoài cái này hơn một tháng. Kiều phủ nội viện dưới tay ngươi quản rất tốt sao? Người già nam tử lời nói không hề nể mặt mũi. Quát lớn âm thanh quanh quẩn tại mấy người bên tai. Mà Kiều Diệu Lâm lạ thường chỉ là gấp cắn môi dưới. Nhìn sắc mặt rất là không tốt. Sau đó dịu dàng cúi đầu đạo, cậu nói là... Cái này ác nô ta chắc chắn theo gia quy xử trí. Kiều Diệu Lâm lời vừa mới dứt, nguyên bản còn nằm trên mặt đất Kiều Đông lại là một chút xoay người đứng lên. Chỉ bất quá thỏa mãn nói bừa lấy máu tươi. Nói chuyện cũng là phong thanh hô hô. Nhị gia, người có thể tính đến. Tên gia đình này cực kỳ cuồng vọng. Ta cùng hắn thuyết nhị gia lợi hại hắn lại là không sợ chút nào. Mà lại khẩu xuất cuồng ngôn. Trong lời nói còn hãm hại nhị gia, ta nhất thời nhìn bất quá chỉ là lải nhải hai câu không nghĩ tới. Ô ô, nhị gia ta Kiều Đông tại Kiều phủ cũng nhiều năm rồi. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay thế mà chịu nhục tại một cái tiểu tiểu gia đình. Ta, chấm ngoặc kép, nói hắn dương mắt nhìn xem đã khí sợi râu đều nhếch lên đến nhị gia. Nhấc chân hướng về bên cạnh tường đánh tới. Cái này nhị gia xem xét. Đưa tay một gia đạo, Kiều tiên sinh, người yên tâm, chuyện hôm nay ta tất nhiên sẽ cho ngươi cái bàn giao. Diệu Lâm, Kiều tiên sinh cũng là Kiều phủ lão nhân, hôm nay tự dưng chịu nhục, người làm Kiều phủ người đáng tin cậy cũng không nên làm việc thiên tư, nói xong vẫn không quên. Lạnh hừ một tiếng, tựa hồ dị thường không vui. Kiều Diệu Lâm nghe xong, dương mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Sắc mặt lạnh lẽo, Lý Cửu, ngươi ba lần bốn lượt hỏng ta Kiều phủ quy củ, hôm nay ta nhất định phải đối nhà ngươi pháp xử trí. Vương quản gia, chấm ngoặc kép, chậm rãi, hắn hét lớn một tiếng, để ở đây tất cả mọi người sững sờ. Nói đùa cái này, Kiều Đông căn bản chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hơn nữa nhìn Kiều Diệu Lâm bộ dáng hoàn toàn không có ý định tại cho mình giải thích thời cơ. Chỉ tính toán để cho mình ngồi dê thế tội dàn xếp ổn thỏa. Chỉ bất quá cửu ca là mang tiếng oan người sao? Đại tiểu thư, người này là ta đánh. Chỉ bất quá cái này đánh người nguyên do ta lại là muốn nói lên một thuyết. Nếu không cho dù là hôm nay thụ cái này phạt vì ta cũng không phục. Ta tin tưởng đại tiểu thư không muốn có một ngày Lư Châu Thành trên đường truyền ngôn Kiều phủ bên. Trong trừng trị hạ nhân lúc, từ trước tới giờ không hỏi phải trái đúng sai đi, hắn tự nhiên biết rõ đạo chỉ là đơn thuần tầm. Cầu giải thích, tất nhiên là không chiếm được đáp ứng. Bởi vậy mới cột lên Kiều phủ danh tiếng. Chỉ có dạng này mới có thể có một đường sinh cơ. Cậu ngươi xem coi thế nào. Kiều Diệu Lâm thái độ làm cho hắn có vẻ hơi ngoài ý muốn. Theo lý thuyết đại tiểu thư hẳn là hận chính mình nghiến răng. Bắt lấy dạng này thời cơ nhất định phải cho mình một phen giáo huấn. Nhưng là bây giờ tựa hồ chuẩn bị cho mình lối thoát. Cái này nhị ra người lộ ra nhưng đã đem Lý Mộc Nhiên treo nhập chính mình sổ đen. Hắn hai mắt nhắm lại đạo như vậy ác nô. Còn có rất tốt thuyết. Hôm nay như không dành cho chút giáo huấn, ngày khác xông ra càng tai họa, ai có thể gánh qua? Muốn ta thuyết loạn trượng trăm côn lấy đó trừng phạt, nếu không người người cũng dám như hắn như vậy, Kiều phủ hậu viện nơi nào còn có an bình, bà ngươi, lão tử bên trên vợ ngươi, vẫn là có ngày oán cửu nặng, thế mà loạn trượng trăm côn, hôm nay hắn cũng là không thèm đếm xỉa, cái gì nhị gia tam thúc? Nếu là thật bị đánh, nói không chừng minh nhật thái dương soi sáng cũng là hắn thi thể. Không biết đạo ngài là, vị này nhị gia tựa hồ rất là cao ngạo, mí mắt đều không nhấc một chút, trong lỗ mũi hừ một chút, cũng không đáp lời. Ở một bên Kiều Đông thấy thế chỉ cho là Lý Mộc Nhiên sợ hãi. Cáo mượn oai hổ cười đạo, Lý Cửu, ngươi bây giờ biết rõ đạo sợ, ha ha, bất quá muộn. Nói cho ngươi, đứng tại trước mắt ngươi là Kiều phu nhân bảo đệ, Liễu Nhâm, Liễu nhị gia, liền liền đại tiểu thư cũng phải gọi một tiếng cậu. Ngươi nói năng lỗ mãng, hôm nay nhị gia nhất định phải dạy ngươi đẹp mắt Liễu Nhâm. Nhâm Liễu, Nhân Lưu, đây đều là cái quỷ gì tên? Bất quá nhìn trước mắt Kiều Đông ương ngạnh thần sắc, Lý Mộc Nhiên không chút nào cùng để ý tới. Mà chính là hữu ý vô ý sờ sờ trên bả vai mình một cái kiều chữ thêu đồ đối vương quản gia đạo. Vương quản gia, người giúp ta xem một chút. Ta trên y phục này thêu lên là liễu chữ. Vẫn là kiều chữ. Tất cả mọi người cho là hắn kêu la bất công. Hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chỉ là không thể đoán được hắn thế mà còn có tâm tình đang. Nhìn chữ, vương quản gia, nghe vậy. Mở ra lục đậu kích cỡ tương đương con mắt mắt nhìn theo mưu toan về sau. Không hiểu ý hắn đến, Lý Cửu. Đây là kiều phủ gia đình y phục. Tự nhiên là thêu lên kiều chữ. Thế nào lại là liễu đâu? Lý Mộc Nhiên một bộ ta minh bạch biểu lộ. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Đối mọi người cao giọng thuyết đạo ta Lý Cửu đến kiều phủ lúc. Chỉ là một cái tiểu tiểu gia đình. Mông nhị tiểu thư nhìn chúng cái này mới có cơ hội làm thư đồng. Mà tại làm thư đồng mấy ngày này, ta dài nghe Trương Tái Trương tiên sinh nhắc tới một câu. Nhà hữu phản bộ chi nghĩa, dương chi quỵ nhũ chi ân. Ta mặc dù nói không nên lời điển tịch, nhưng là ta lại biết rõ đạo tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo. Kiều phủ cho ta làm gia đinh thời cơ, cùng ta có ân, ta ghi nhớ trong lòng. Trong mỗi ngày ta nỗ lực làm tốt mỗi một sự kiện. Chỉ vì một câu nói kia. Thế nhưng là hôm nay ta lại là dị thường phẫn hận. Phẫn hận thì là trước mắt cái này tiểu nhân, nói xong tay chỉ hướng trước mắt Kiều Đông. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.